Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321. Chương 1321 Cung nhân thăng chức sổ tay. Minh Ca từng cái cho các nàng múc một cái muỗng, Tiểu Lục phùng chén. Nói thanh cảm ơn nương nương, mặt sau các nữ nhân cũng liền đi theo đang nói. Cảm ơn nương nương, Minh Ca không có sửa đúng các nàng nói. Nàng cho đại gia phân phối xong, lúc này mới lại nhìn phía mập mạp. Ngày mai mang theo đại gia đem đông xương trong phòng giường hủy đi nhóm lửa, cái này mùa đông quá lạnh, muốn còn như vậy đi xuống. Này đó các nữ nhân phòng trừng đều sống không đến đầu xuân, Tiểu Béo nói. Không có đá lấy lửa, một thùng cơm. Đại gia nếu là không sái khắp nơi đều đúng vậy lời nói. Kỳ thật còn có thể dư lại điểm. Dư lại, Minh Ca liền một người một muỗng nhỏ toàn bộ đều thịnh ở những người này trong chén. Ta tới nghĩ cách, các người hủy đi đầu gỗ là được. Nàng không thể mỗi ngày đều đi ngự thiện phòng ăn vụng. Tuy rằng này đó ăn nhìn như cũng không phải thực quan trọng, kỳ thật ngự thiện phòng để cho người sẽ không chú ý tới chính là những cái đó gạo thóc, chỉ là lãnh cung nơi này tuy nói có cái gọi là phòng bếp, nhưng trong phòng bếp đừng nói có nồi, liền nồi và bếp đều là sụp đổ, này một đống người ăn uống sưởi ấm đều là cái vấn đề. Minh Ca đơn giản cũng không nghĩ này đó, nàng vẫn là tăng lên vũ lực giá trị quan trọng, có lẽ là bởi vì kia một thùng xem như nhân gian mỹ vị đồ ăn. Trong viện các nữ nhân ngày hôm sau buổi sáng thế nhưng đều ở Minh Ca trước cửa học Tiểu Lục giống nhau thỉnh cái an, sau đó mới ở Tiểu Béo chỉ huy đi xuống hủy đi đông xương phòng giường A tủ cửa sổ linh tinh. Minh Ca ở ngày thứ ba buổi tối lấy về đá lấy lửa cùng một cái rách nát, bị người ném ở ngự thiện phòng hậu viện từ trào sát. Nàng bối thượng còn bối không tính thiếu mễ. Nàng chỉ huy đại gia ở thượng phòng đáp cái hỏa bếp, đem ngói nồi thả đi lên, bên trong thả thủy nấu mễ. Mọi người nhìn rất nhiều năm chưa từng gặp qua ngọn lửa, hưng phấn trong mắt tất cả đều là ánh lửa. Chỉ có vẫn luôn ở trên giường nằm A Mỹ hừ một tiếng, âm dương quái khí nói, liền tính lại lợi hại, hiện tại cũng là một phế nhân mà thôi. Minh Ca không lý nàng. Nàng nhìn mọi người một cái muỗng ăn canh, liền nàng chính mình cũng uống điểm, lúc này mới xoay người tính toán ra cửa chiều chính mình nhà ở đi đến. Tiểu Lục vài bước giữ nàng lại tay, nương nương, trong phòng này nhiều ấm áp nha, ngài cùng chúng ta ở bên nhau trụ đi, chúng ta hầu hạ ngài ngủ. Trong phòng mấy người phụ nhân nhóm tuy rằng đối Minh Ca vẻ mặt sợ hãi, nhưng này sẽ cũng đều gật đầu. Minh Ca quay đầu nhìn mắt đại gia, ta không sợ lãnh. Hi mỹ nhân liền ha cười lạnh, là có cái gì nhận không ra người sự tình không nghĩ bị chúng ta phát giác đi. Minh Ca không phản ứng nàng, trực tiếp xoay người ly khai. Này thân thể chất thực nhược, kỳ thật vẫn là sợ lãnh. Minh Ca tu luyện hơn phân nửa cái buổi tối sau sẽ đứng dậy đánh một bộ quyền pháp, gần nhất rèn luyện thân thể. Thứ hai nóng người, cửa sổ bên có thấp thấp thanh âm phiêu tiến vào. Tấm tắc, lãnh cung nữ nhân, thế nhưng còn sẽ quyền cước công phu, đang ở đánh quyền. Minh Ca thuận thế liền hướng ngoài cửa đánh tới, cửa kia bóng dáng cũng ở ngay lúc này nhào hướng Minh Ca. Hai người đại buổi tối lập tức liền lăn làm một đoàn. Này bóng dáng không phải người khác, đúng là khoảng thời gian trước cùng Minh Ca đánh một trận kia tiểu phá hài tử, thật là âm hồn không tan, còn có thể tìm được lãnh cung tới. Hiện giờ Minh Ca vũ lực giá trị có thể so khoảng thời gian trước muốn cường, lại đối thượng tiểu thí hài, tuyệt không sẽ lại giống như phía trước giống nhau chật vật. Nàng cho rằng có thể lanh lẹ tấu này tiểu thí hài một đốn đâu. Phát giác đứa nhỏ này sức lực tựa hồ cũng so khoảng thời gian trước mạnh hơn nhiều. Hơn nữa trên tay công phu tựa hồ cũng không tồi, để cho Minh ta vô ngữ chính là: người này so chiêu liền so chiêu đi, phát giác đánh không lại nàng, lập tức liền tay chân tề thượng, dùng một loại vô lại thức ngang ngược vô lý lì lợm la liếm phương pháp. Hai tay ôm lấy Minh ta eo, trực tiếp đẩy Minh ta chiều trên mặt đất trên tường đánh tới. Nếu không chính là há mồm đi cắn Minh ca, đặc mã này nhà ai cầu nửa đêm thả ra, Minh ca tức giận đến. Quả thực muốn bốc khói đâu, không làm gì được quản nàng như thế nào đánh. Gia hỏa này đều ôm lấy nàng không buông tay, nghiến răng nghiến lợi Minh ca dùng khuỷu tay một chút đi đâm hắn bả vai. Buông ta ra, ngươi cầu ta, cầu cái rắm a cầu. Còn tuổi nhỏ đi học bọn thái giám kia một bộ, há mồm ngậm miệng cầu xin cầu. Minh ca dứt khoát duỗi tay đi cào hắn nách. Quả nhiên ngay sau đó, nam hài lập tức liền cười ngã xuống trên mặt đất. Minh ca thắng lợi tới quá đột nhiên, làm nàng thật là có loại tất cầu cảm giác, lạnh lùng ngó mắt trên mặt đất nam hài. Minh ca xoay người trở về chính mình nhà ở. Ở trên giường ngồi xếp bằng đả tọa, tuy rằng Minh ca nói cái gì cũng chưa nói, nhưng Nam Hải tựa hồ cũng cảm thấy hắn bị Minh ca lấy phương thức này đánh bại thật sự quá mức xì. Nhục, nhéo nắm tay chiều cửa sổ người vẫy vẫy. Hắn lúc này mới không cam lòng bò tường dọc theo đường cũ phản hồi, chờ ngày hôm sau buổi tối thời. Điểm, này hung hài tử lại bò ở Minh ca trên cửa sổ. Hắn lần này không ra tiếng, mà là trực tiếp bò ở kia quan sát Minh ca, nghe được trong viện tiếng bước chân. Minh ca liền không hề đánh quyền, mà là đoan đoan chính chính nằm ở trên giường, nhìn như nhắm mắt ngủ. Hùng hài tử quan sát hồi lâu phát giác Minh ca ở trong phòng vẫn không nhúc nhích, hắn dùng tiểu thiết phiến tướng môn chậm rãi đẩy ra. Tay chân nhẹ nhàng chiều Minh ca mép giường đi đến, hắn đại khái cho rằng chính mình làm cực kỳ ẩn nấp, một bên khom lưng đi đường, một bên còn khóe miệng thượng kiều làm ra một cái xem như âm ngoan biểu tình. Không đợi hắn tay véo thượng Minh ca cổ, Minh ca một cái xoay người đem hắn phản đè ở trên giường, duỗi tay bóp chặt hắn cổ. Ngươi rốt cuộc người nào? Nơi này là ngươi có thể tới sao? Ngươi có cái gì mục đích? Tuy rằng Minh ta không nghĩ giết người, nhưng này không đại biểu nàng có thể chịu đựng chính mình ở cánh chim không thành phía trước thời khắc bị người trêu chọc bại lộ thực lực. Này hùng hài tử không nói gì, hắn hai chân đá đạp lung tung ý đồ phản kháng, đôi tay càng là chiều Minh ta trên mặt chộp tới. Minh ta lại duỗi tay đẩy, trực tiếp đem hắn đẩy mạnh giường góc. Nàng chính mình tắc khoanh tay đứng ở mép giường, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm này hùng hài tử. Hoa nhi này thì tựa hồ cũng biết chính mình là lén lút tiến vào, tuy rằng rất tưởng ho khan, nhưng vẫn luôn đại dương miệng dùng sức hô hấp thở dốc cố nén muốn ho khan hành động. Thật vất vả hoãn qua khí tới, hùng hài tử vừa nhấc đầu đối thượng Minh ca sát khí nghiêm nghị ánh mắt, giống cái đắc thắng giả giống nhau tàn nhẫn hỏi Minh ca: ngươi muốn giết ta diệt khẩu? Hắn vịt đực giọng xứng với này trầm thấp thanh âm, tuy rằng chính hắn tưởng càng có khí thế, nhưng rốt cuộc cũng bất quá là hư trương thanh thế mà thôi. Minh ca cười lạnh: lời này nên ta hỏi ngươi mới là. Ngươi năm lần bảy lượt dây dưa ta, là muốn cho người khác chú ý tới ngươi sao? Ngươi rốt cuộc là muốn chết đâu vẫn là muốn sống? Hùng hài tử giận trừng mắt Minh ca, hắn mặt một hồi hắc một hồi thanh, tựa hồ là cảm thấy Minh ca lời này chính là hắc bạch điên đảo. Ngậm máu phun người, Minh ca lại không kiên nhẫn thực. Ở hắn mở miệng phía trước nhắc lại: ngươi dây dưa ta đến tột cùng là cái gì mục đích? Ta không muốn cùng ngươi vô nghĩa, càng không muốn cùng ngươi chơi loại này tiểu thí hài đánh nhau trò chơi. Cảm thấy chính mình bị nhục nhã, hùng hài tử trong mắt đều sắp toát ra ánh lửa. Khả đối thượng Minh ca kia lãnh đạm, trên cao nhìn xuống ánh mắt, hắn nhấp môi cúi đầu. Hết chương.